Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 198, Bảy Nguyệt Thiền Tố Cầu. Tiếng ve ở Trần Kỳ tâm lý vang lên lúc Trần Kỳ cũng đã xác định con này thiền đã đạt đến B cấp. Lấy trước mắt linh khí hồi phục thời gian đến xem, đây tuyệt đối là cao cấp nhất cảnh giới. Phía trước con kia thập vạn đại sơn kim tiền báo chính là cái này cảnh giới. Bất quá cái này cũng bình thường. So với việc nhân loại nhân khẩu số đếm, toàn thế giới động vật một số lượng hoàn toàn có thể dùng không cách nào đếm hết mạn thiên tinh. Thần hình dung, đây là từ lượng biến đưa tới biến chất. Hơn nữa ngoại trừ trí lực thủy bình chi bên ngoài, rất nhiều động vật đều sở hữu nhân loại khó có thể sánh bằng thiên phú nào đó. Cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, tiến hóa ra năng lực không thể tưởng tượng nổi cùng đẳng cấp cao cảnh giới. Cũng là loài người hâm mộ không hết, chứng minh cho ta xem. Trần Kỳ nói một câu sau đó, tự ra lều trại làm cho doanh trại người phụ trách tìm một không có phát giác tỉnh siêu năng lực. Cũng không có tu luyện người thường. Ta không phải có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Đây là một cái có nguy hiểm thực nghiệm. Ngươi có thể biết ngoài ý. Cũng có thể sẽ trở thành bị một con sâu khống chế. Chỉ biết là nghe theo nó ra lệnh ngươi. Giống như là những cái này trùng chiều giống nhau. Trần Kỳ mang theo người tình nguyện đi một gian chướng bồng. Biểu tình nghiêm túc nói ra, nếu như thực nghiệm thành công, người sẽ thức tỉnh siêu năng lực. Đây là một cái phiêu lưu cùng quyền lợi cùng tồn tại thực nghiệm. Ta cần xác định, người là tự nguyện sao? Thiền tuy là đồng ý chứng minh cho Trần Kỳ xem, có thể Trần Kỳ cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm con này thiền. Người tình nguyện có chút do dự mà hỏi, kỳ tích, đại nhân, ta muốn biết, ý của ngài là, chúng ta gặp trùng chiều là một con sâu tạo thành, mà bây giờ, ngài đã bắt được con kia sâu. Kỳ tích đại nhân tiếng xưng hô này làm cho Trần Kỳ sửng sốt một chút. Nhưng bây giờ không phải là quấn quýt cái vấn đề này thời điểm. Hắn thô sơ giản lược giải thích một chút trùng chiều nguồn gốc. Cùng với con kia thiền tác dụng cùng mình đàm phán bên trong nội dung. Giờ cùng với chính mình nắm chặt hữu quyền nói ra. Con kia thiền liền trong tay ta. Ta tùy thời cũng có thể bóp chết nó. Nhưng nếu như nó có thể chứng minh nó đối với chúng ta là có chỗ lợi ích. Ta sẽ tuyển trạch buông tha nó. Khiến nó phát huy ra nó tác dụng ứng hữu. Người tình nguyện chăm chú nhìn chằm chằm Trần Kỳ hữu quyền. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, cái này trong quyền đầu nắm một chỉ có thể khống chế hàng trăm triệu côn trùng thiền. Trong hoang mạc cũng có thiền sao? Không nhắc lại nữa xảy ra vấn đề, người tình nguyện này nói ra, kỳ tích đại nhân, ta nguyện ý, Trần Kỳ gật đầu, sau đó song cùng với chính mình hữu quyền nói ra, ngươi có thể bắt đầu rồi, nói ứng với vừa. Một hồi tiếng ve kêu đang ở bên trong lều vang lên. Hộ vệ ở phía ngoài lều hạng nặng võ trang sĩ binh lại không có bất kỳ phát hiện. Tiếng ve kêu bị nào đó không biết lực lượng giới hạn ổn định ở bên trong lều cỏ bộ phận. Trần Kỳ không có cảm giác được tráng váng đầu. Ngược lại giống như là mùa hè nóng bức phía dưới. Đột nhiên thổi tới một hồi lạnh như gió nhẹ nhàng khoan khoái. Hoặc như là tiến nhập surprise hình quảng cáo bên trong, cảm nhận được cái kia hay là lạnh xuyên tim cảm giác giống nhau. Đứng ở Trần Kỳ trước mặt người tình nguyện kia lại giống như là tao ngộ rồi công kích giống nhau. Sắc mặt đột nhiên thay đổi chiều đỏ lên, cả người bắt đầu run rẩy, mấy giây về sau liền quỳ xuống trước trên mặt đất. Trần Kỳ cau mày, không cần khẩn trương, cái này là bình thường hiện tượng. Hắn sẽ không nhận bất kỳ thương tổn. Thiền thanh âm lần nữa ở Trần Kỳ tâm lý vang lên. Làm cho Trần Kỳ nắm chặt nắm tay hơi chút tùng một ít. Trên thực tế Trần Kỳ cũng không lo lắng. Bởi vì hắn ở tiếng ve kêu vang lên thời điểm. Cũng đã cảm nhận được một trận này tiếng ve kêu sẽ tạo thành siêu năng lực hiệu quả. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, loại này tiếng ve kêu kỳ thực liền là một loại rung động. Một loại có thể mang người thể trong tạp chất rung động tan rã thanh âm. Trần Kỳ thân thể bên trong cũng có tạp chất. Hắn có thể đủ cảm giác được ở tiếng ve kêu vang lên thời điểm. Hắn thân thể trong tạp chất cũng bắt đầu rung động, có thể so với việc hắn cảnh giới bây giờ trình độ. Trận này tiếng ve kêu có thể tạo thành hiệu quả thật sự là quá yếu. Hoặc có lẽ là con này thiền cũng không có đem ảnh hưởng trọng tâm thả ở trên người hắn. Cũng không có toàn lực ứng phó, ngoại trừ rung động tạp chất bên ngoài. Trận này tiếng ve kêu còn có thể tăng nhân thể hấp thu linh khí tốc độ. Hai người kết hợp, con này thiền có thể làm cho hàng trăm triệu đám sâu biến dị nguyên nhân cũng đã tìm được. Một phút thời gian đi qua rất nhanh, tiếng ve kêu tiêu thất. Trần Kỳ có thể cảm giác được, hắn tay trưởng trong con kia thiền, trên người sóng linh khí hơi chút trở nên yếu đi một ít. Nhìn nữa quỳ rạp xuống đất người tình nguyện, Trần Kỳ hai mắt chính là sáng lên. Hắn cảm thấy một cỗ linh khí yếu ớt ba động. Ba động đầu nguồn là người tình nguyện kia thân thể, mà lúc trước người tình nguyện này quả thực không có bất kỳ sóng linh khí. Nói cách khác, chỉ là quá khứ một phút thời gian, con này thiền để một người bình thường biến thành một cái siêu năng lực giả. Cảm giác như thế nào? Trần Kỳ nhìn đầu đầy mồ hôi người tình nguyện hỏi, có cảm giác gì đều có thể nói cho ta một chút. Người tình nguyện lau mồ hôi một cái, hỏi, cái này kết thúc rồi à? Trần Kỳ gật đầu, người tình nguyện đứng dậy nói ra, cảm giác giống như là mình bị ném tới trong nồi hấp mặt giống nhau. Cả người khô nóng, qua đại khái mười mấy phút à, loại cảm giác này mới tiêu thất. Sau đó chính là cả người nhẹ nhàng khoan khoái, có chút giống là làm xong xông hơi sau đó tắm rửa một cái. Sau đó tìm một kỹ sư tới một thái thức mát xa, Trần Kỳ ho khan một tiếng, vừa rồi không có phát hiện, người tình nguyện này ví dụ còn rất hình tượng a, cái kia là người ảo giác, Trần Kỳ nói ra, trên thực tế vừa rồi chỉ trải qua một phút thời gian. Ngươi bây giờ hoạt động một chút, hảo hảo cảm thụ mình một chút thân thể. Người tình nguyện sửng sốt một chút, vài chục phút cùng một phút chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, bắt đầu ở trong lều sống động, lực lượng của ta dường như trở nên mạnh mẽ, tốc độ của ta dường như biến nhanh, ta sức chịu đựng dường như đã gia tăng rồi. Trần Kỳ có chút bất đắc dĩ làm cho người tình nguyện tạm ngừng hoạt động, bởi vì hắn biết rõ, người tình nguyện bây giờ cảm giác nhưng thật ra là một loại ảo giác. Càng nhiều hơn đến từ chính Trần Kỳ phía trước công khai. Ngươi đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một hồi a, đợi lát nữa sẽ có chuyên nghiệp nhân sĩ giúp ngươi chắc thí. An bài một câu, Trần Kỳ để người tình nguyện ly khai chướng bồng. Sau đó sẽ lần cùng con kia thiền trao đổi đứng lên. Ngươi tên là gì? Nghe được vấn đề này, con kia thiền tựa hồ là sửng sốt một hồi, sau đó mới hồi đáp, ngươi có thể gọi ta Thất Nguyệt. Thất Nguyệt thiền, Trần Kỳ trong nháy mắt liền hiểu con này thiền cho mình lấy cái tên này ý tứ. Bởi vì thiền một dạng đều là ở tháng 7 chân chính sinh ra. Thọ mệnh cũng chỉ có thời gian mấy tháng. Mặc dù là nào đó có thể sống thời gian 6 năm thiền, bên ngoài chọn đời trong thời gian 5 năm, cũng đều là ấu trùng giai đoạn, ngươi vì cái gì có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta? Trần Kỳ đưa ra chính mình vấn đề thứ hai, Thất Nguyệt thiền lại trầm mặc một hồi sau đó mới nói ra. Ta khống chế qua mấy cái đồng loại của ngươi, Trần Kỳ hiểu rõ ra. Đây cũng là Thất Nguyệt thiền lợi dụng lực lượng của nó mạnh mẽ lấy được nhân loại một ít tri thức. Không hỏi mấy cái bị khống chế phía sau nhân loại hạ tràng. Đây là có thể tưởng tượng được sự tình. Trần Kỳ cũng không có có thù tất báo trực tiếp giết chết con này thiền. Không giống với chi pháp phạm pháp nhân loại. Đang đối với đợi biến dị động vật ăn thịt người, cái vấn đề này. Trần Kỳ Thủy Chung cho rằng là còn chờ thương thảo, bởi vì người cũng ăn động vật. Từ tình huống hiện tại đến xem, người quả thực có rất nhiều tác dụng. Trần Kỳ nói ra, nhưng người thấy cho chúng ta phía trước phải làm thế nào thành lập tín nhiệm? Chẳng lẽ nói, người muốn vẫn đem cái kia trong thành trấn đồng loại của ta nhóm trở thành là người của ngươi chất? Thất Nguyệt Thiền lần nữa trầm mặc, chi phía sau nói ra, ta biết nhân loại các ngươi chưa bao giờ lưu ý đồng bạn sinh mệnh. Nhân loại các ngươi chỉ biết là quyền lợi, cho nên chúng ta không nên đàm luận tín nhiệm, chúng ta có thể đàm luận quyền lợi. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không ở biết năng lực của ta sau đó giết chết ta. Trần Kỳ sửng sốt một chút. Hắn rất muốn biết bị Thất Nguyệt Thiền khống chế mấy người kia loại rốt cuộc là đang làm gì. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu như Thất Nguyệt Thiền phía trước khống chế là người tốt, vậy bây giờ chính mình chẳng phải là rất khó giải quyết Thất Nguyệt Thiền. Thật tốt, chúng ta đây liền đàm luận quyền lợi. Trần Kỳ nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta, ngươi có thể vẫn sống sót. Thất Nguyệt Thiền nói ra, không phải, ta muốn không chỉ là sống, ta còn muốn tiến hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.